Chàng ở rể hào môn, chương 36, giải quyết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Siêu Phong có thể bằng thực lực tung hoành cho tới ngày hôm nay, tự nhiên năng lực cũng không thể coi thường, những người biết ông đều rất rõ tính khí ngay thẳng của ông. Ông ta nói xong, không đợi đám người kia lấy lại tinh thần, liền dẫn người mình nghênh ngang rời đi. Từ Đạt sững sờ tại chỗ, nhìn về phía lão Tiêu tỏ ý không hiểu. Ngài Tiêu Tổng, lão Tử lần này ủy khuất cho ông một chút rồi. Tiêu Thiên Thành cũng rất bất đắc dĩ, Thẩm Siêu Phong dựa vào cái gì muốn sa thải người của hắn. Chỉ là cái hạng mục vừa mới ký kết, hắn không muốn có bất kỳ tình huống xấu gì xảy ra. Nghe vậy, Từ Đạt cũng cảm thấy nổi giận, Tiêu Thiên Thành ông tốt nhất đừng quên giao kèo giữa hai chúng ta. Nói xong liền đùng đùng nổi giận bỏ đi, chỉ là Tiêu Thiên Thành nhìn về phía bóng lưng hắn, trong mắt nhiều hơn mấy phần âm u lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Trong lời nói có hàm ý, cũng âm thầm kêu lên may mắn vì vừa rồi bản thân mình không có lắm miệng. Thẩm Siêu Phong đó rất rõ ràng là tới đây thay Tiêu Tình Tuyết chút giận, nhưng mà bọn họ rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Đứng đây thất thần làm gì vậy hả? Không có việc gì làm sao? Tiêu Bạch quát to một tiếng, đám người liền tản ra. Cha nói xem Thẩm Siêu Phong với Tiêu Tình Tuyết rốt cuộc là quan hệ thế nào vậy? Tiêu Bạch thấy mọi người đều đã đi, mới nhìn về phía Tiêu Thiên Thành, khuôn mặt gấp gáp hỏi. Tiêu Thiên Thành liếc qua văn phòng của Tiêu Tình Tuyết, nhìn Tiêu Bạc nháy mắt ra hiệu. Đi, Tiêu Thiên Thành trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Lại bởi vì tâm trạng không bình tĩnh cùng sự ngang ngược đem đồ đạc trên bàn làm việc đập một trận. Tiêu Tình Tuyết cùng Thẩm Siêu Phong rốt cuộc là quan hệ thế nào? Rất rõ ràng không phải quan hệ tình nhân trong tưởng tượng của bọn hắn. Nhân vật như Thẩm Siêu Phong, từ trước đến nay hô mưa gọi gió, bất kể là vòng tròn trên mặt đất hay vòng tròn dưới mặt đất đều trên cơ người khác, làm gì có ai thấy ông ta có thái độ tôn kính đối với người khác như vậy bao giờ. Edit má cái đoạn trên không biết phải dịch sao luôn, cố gắng sát nghĩa rồi á, cách chương.